Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, trang 547. Hôm nay ngài lão bản như cũ lo lắng muốn chết, nhưng mà đúng lúc này, hắn kia hồi lâu đều không có cái gì thanh âm điện thoại đột nhiên vang lên, ngài lão bản nháy mắt. Hai con mắt giống như là chứa hỏa giống nhau bị đốt sáng lên, hắn một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Liền bổ nhào vào chính mình điện thoại thượng, uy, ngài lão bản, gần nhất có một việc yêu cầu ngươi đi làm. Điện thoại kia đầu, một nữ nhân thanh âm truyền ra tới, chú ý đệ nhất thành thành phố mặt một cái kêu Minh Nguyệt. Ngươi, Nga, Hào, ngài lão bản nghe xong lúc sau, có chút vui sướng muốn lại nói vài câu. Kết quả điện thoại kia đầu người liền nghe cũng chưa nghe trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. Chỉ còn lại có ngài lão bản đối mặt điện thoại vội âm, vẻ mặt mờ mịt, tính, một lát sau, ngài lão bản yên lặng cắt đứt điện thoại, như vậy chính mình an ủi chính mình, Alice tướng quân nhất định rất bận. Có thể gọi điện thoại cho ta cũng đã thực không dễ dàng. Ta chỉ cần đem nàng phân phó xuống dưới nhiệm vụ làm liền hào, ở thương nghiệp trong sân lăn lộn. Nhiều năm như vậy, ngài lão bản không phải không có nhận thấy được chính mình trong lòng kia một tia ẩn ẩn bất an, chính là trước mắt, hắn căn bản không có bất luận cái gì mặt khác lộ có thể đi, từ khi đáp ứng rồi áo lai đế quốc đem vũ khí vận đến tiền tuyến thượng sự tình lúc sau, hắn tựa như bước lên một cái đơn hành lộ, đây là một cái không có cách nào quay đầu lại lộ, ngài lão bàn tay không dễ phát hiện đến run rẩy hai hạ, sau đó mở ra trí não tra xét một chút cái này kêu Minh Nguyệt người tin tức. Đúng lúc này, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái hình ảnh, một cái thật lâu trước kia hình ảnh. Ở rất nhiều năm trước, ngài lão bản kỳ thật sùng bái quá Vô Mặt một đoạn thời gian, thân là một cái công nghiệp quân sự, ngành sản xuất đỉnh cấp nhân vật. Ngài lão bản là không có khả năng không biết Vô Mặt thiết kế đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài, hắn đã từng nghĩ tới tìm Vô Mặt hợp tác, hơn nữa cũng cùng Vô Mặt có một ít tiếp xúc, nhưng mà liền ở ngài lão bản muốn đem chính mình sinh ý hướng quốc gia khác ở mở rộng thời điểm, Vô Mặt lại đột nhiên cắt đứt chính mình cùng Vĩnh Hằng công ty sở hữu liên hệ, ngài lão bản vội vã đi tìm Vô Mặt, kết quả lại liền Vô Mặt người đều không có thấy. Chỉ nghe thấy thủ hạ của hắn người ta nói Vô Mặt chỉ có thể tiếp thu cùng Hải Cách Đặc Quốc công nghiệp quân sự ngành sản xuất có quan hệ hợp tác, không muốn cùng mặt khác quốc gia công nghiệp quân sự ngành sản xuất hợp tác. Lại sau đó, Vô Mặt đại môn liền trước nay đều không có đối ngài lão bản rộng mở qua, chuyện này ở ngài lão bản trong lòng vẫn luôn là một cây thứ, đặc biệt là ở Vĩnh Hằng công ty càng làm càng lớn lúc sau, ở chặt đứt cùng Vô Mặt liên hệ lúc sau, ngài lão bản vẫn luôn ở mở rộng ở nước ngoài nghiệp vụ, hơn nữa dần dần đem Vĩnh Hằng công ty phát triển tới rồi các phương diện, mà liền ở lúc ấy, ngài lão bản quay đầu liền cấp ngày đêm suy yếu Vô Mặt tham thượng một bút. Ngài lão bản làm như vậy chưa chắc không phải vì báo chính mình đã từng bị Vô Mặt bỏ qua thù, hắn vẫn luôn đều không có biện pháp quên chính mình bị Vô Mặt đuổi ra tới sự tình. Khi đó ngài lão bản cảm thấy Vô Mặt tên này quả thực là không có thuốc nào cứu được, hắn căn bản là không hiểu, chỉ có mở rộng vòng mới có thể phát triển càng tốt đạo lý này, không, gia hỏa này không phải không hiểu, hắn căn bản chính là không nghĩ hiểu, ngài lão bản vẫn luôn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Kiên trì nhiều năm như vậy, thậm chí vẫn luôn kiên trì đến Vô Mặt chết, hắn thành cuối cùng người thắng, thậm chí là hiện tại. Ngay cả hiện tại cùng áo lai đế quốc thông đồng với địch, cũng là ngài lão bản dựa theo cái này ý tưởng thực hành lúc sau kết quả, Hải Cách Đặc Quốc mặt trời sắp lặn. Mắt thấy cũng đã không có gì phát triển tiền cảnh, hắn không đổi một cái càng tốt điểm địa phương chẳng lẽ còn muốn đi theo Hải Cách Đặc Quốc cùng chết sao? Thật là buồn cười, ngài lão bản mạnh mẽ ấn ở chính mình run rẩy tay. Mạnh mẽ bỏ qua chính mình hoảng hốt, hắn nhìn trên màn hình bắn ra tới cái kia thanh tìm kiếm. Ngoài dự đoán chính là, cái kia Minh Nguyệt vẫn là cái rất nổi danh người, vốn dĩ ngài lão bản còn tưởng rằng áo lai đế quốc. Gióng trống khua chiêng làm hắn nhìn chằm chằm người, sẽ là một thân phận thực thần bí người đâu, Minh Nguyệt. Ngài lão bản đôi mắt híp lại lên, người này, chính là Hải Cách Đặc Quốc làm hắn nhìn chằm chằm người sao? Chương 271 chuồn êm tiến vào Minh Nguyệt, một cái cũng không có bất luận cái gì thanh âm, thẳng đến gần nhất mới đột nhiên quật khởi người, ngài lão bản đem kia phân tư liệu đặt ở trên tay. Cảm thấy người này có lẽ bối cảnh so người bình thường tưởng tượng còn muốn thâm, cái này đêm tối. Sau lưng không biết đến tột cùng là cái gì tổ chức. Cư nhiên có thể tại như vậy đoàn thời gian nội phát triển ra như vậy đáng sợ thế lực, ngài lão bản. Trước tiên trong đầu phản ánh ra tới ý tưởng, chính là nhất định phải hào hào cùng cái này Minh Nguyệt xử hảo quan hệ, áo lai đế quốc tuy rằng làm. Hắn hào hào nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, chính là lại không có nói rõ ràng cái này Minh Nguyệt đến tột cùng là ai. Ở ngài lão bản xem ra, cái này Minh Nguyệt thậm chí nói không chừng đều là áo lai đế quốc người, đêm tối. Ngài lão bản cẩn thận tự hỏi một chút cái này nhà ăn. Hắn đối với ăn uống chi dục yêu cầu cũng không phải rất cao. Bất quá là một cái nói sinh ý địa phương, đêm tối vẫn là thập phần ưu tú, bởi vậy, ngài lão bản cũng đồng dạng biết đêm tối là một cái buôn bán tình báo địa phương. Rất nhiều quan trọng tình báo đều có thể đủ từ nơi đó đạt được, chỉ cần ra cũng đủ giá. Bởi vậy ở không ít người trong lòng, nơi đó đều coi như là một cái nhân gian thiên đường. Nhưng mà chỉ từ điểm này đi lên xem, là có thể đủ nhìn ra được tới đêm tối đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cư nhiên có thể ở Hải Cách Đặc Quốc địa bàn thượng quang minh chính đại làm loại sự tình này, xem ra lại qua một thời gian, đến tự mình đi đêm tối một chuyến a, ngài lão bản thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn mắt đã hắc bình di. Động, cắn chặt răng, lại gọi tới chính mình cấp dưới, đem công ty quảng cáo tuyên truyền phí cho ta tăng lớn một chút. Lại hào hào thúc giục viện nghiên cứu đám người kia. Như thế nào thời gian dài như vậy còn không thượng tân khoản, là... Cấp dưới vội vàng ứng hạ. Hết chương.